chỉ còn chờ xem Tô Mạc như thế nào xấu mặt, sẽ không. Tô Mạc lắc đầu, nhưng trong lòng tại gấp gáp nghĩ, làm sao có thể trở thành luyện khí sư công hội luyện khí sư. Tất nhiên luyện khí sư công hội chỉ cần đế cấp ở trên luyện khí sư, vậy khẳng định muốn tiến hành khảo hạch, nhưng hắn trước đây tối cao chỉ luyện chế qua vương cấp vũ khí, liền hoàng cấp vũ khí cũng không có luyện qua, càng không nói đến đế cấp vũ khí. Coi như hắn có Âu luyện tử luyện khí truyền thừa, đế cấp thuật luyện khí lý luận tri thức vô cùng quen thuộc, nhưng hắn cũng không có thực tiễn qua. Tô Mạc, ngươi. Tần Bất Tử đi theo Tô Mạc bên người, nét mặt cũng là hiện ra vẻ lo lắng, hắn chính là không quá tin tưởng, Tô Mạc lại là đế cấp luyện khí sư. Bởi vì Tô Mạc bằng chừng ấy tuổi có thể đạt được bây giờ tu vi, tất nhiên thời gian đều hao tổn ở phương diện tu luyện, nơi nào còn sẽ có thời gian học tập luyện khí. Cho dù có thời gian học tập luyện khí, cũng không khả năng đạt được đế cấp luyện khí sư trình độ. Tiền bối không cần nhiều lời. Tần Bất Tử vừa mới mở miệng, liền bị Tô Mạc xua tay cắt đứt lời nói. Hắn hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Ngược lại, hắn là vô luận như thế nào, cũng nhất định phải ở lại luyện khí sư công hội. Chương 1200, tinh thần lực tổn hao nhiều. Luyện khí sư công hội kiến trúc, giống như tòa tháp, chừng hơn 10 tầng cao. Cao gầy luyện khí sư mang theo Tô Mạc, rất nhanh liền từ lầu 1 đi tới lầu 2, mà nối nghiệp tiếp theo hướng lầu 3 đi tới. Lầu 2 cũng là một cái đại điện, đồng dạng có đại lượng quầy kiến, cũng có chút ít võ giả đang chọn vũ khí. Tô Mạc chỉ là liếc mắt nhìn liền trong lòng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện những cái kia bên trong quầy bảo khí, cư nhiên mỗi cái đều hư hư thực thực tôn khí, vô cùng cường đại. Mỗi một món bảo khí đều lưu quang tia sáng kỳ dị, có vẻ khí thế bức người. Những thứ này bảo khí không biết đều là giá cả bao nhiêu. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, những thứ này bán bảo khí cũng không có đánh dấu giá cả, nhưng nói vậy sẽ không tiện nghi. Rất nhanh, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử theo cao gầy luyện khí sư đi tới lầu 3. Lầu 3 không còn là đại điện, mà là một cái thật dài đi ra, vắng vẻ không tiếng động, hai bên phủ đầy từng cái gian phòng. Cao gầy luyện khí sư đi tới lầu 3 sau đó, sắc mặt trịnh trọng lên, đi tới gian phòng thứ nhất trước cửa. Sau đó hít thật sâu một cái, mới gõ cửa phòng, đông, đông, đông, nặng nề tiếng đập cửa vang lên, cao gầy luyện khí sư đập rất nhẹ, sắc mặt phi thường cung kính, vào đi. Bên trong gian phòng truyền đến hùng hậu giọng nam, lập tức, cao gầy luyện khí sư đối Tô Mạc ý bảo, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử lập tức đi theo vào, gian phòng rất lớn, bên trong giống như là một cái cỡ nhỏ cung điện. Phòng khách và phòng luyện công, luyện khí thất các loại, chờ, cái gì cần có đều có. Phòng khách chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một gã khuôn mặt ngăm đen trung niên nhân người mặc màu xám trắng trường sam nơi ngực còn có thêu hai cái ngân sắc tiêu chí. Hai cái này tiêu chí theo thứ tự là một cái luyện khí lò luyện, cùng một cái cổ xưa tôn chữ. Tô Mạc gặp cái này chấn động trong lòng, cái này tôn chữ là cho thấy người này là một gã võ tôn cảnh tôn giả. Còn là nói người này là tôn cấp luyện khí sư. Nơi này là luyện khí sư công hội, nói vậy phải là cái sau, người này là một gã tôn cấp luyện khí sư, bái kiến sài quản sự. Cao gầy luyện khí sư đi vào phòng khách, lập tức hướng trung niên nhân ôm quyền hành lễ, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử không dám thất lễ, đồng dạng ôm quyền hành lễ, Lô Vân, chuyện gì? Sài quản sự ánh mắt liếc một cái Tô Mạc cùng Tần Bất Tử, lập tức hướng cao gầy luyện khí sư hỏi, cao gầy luyện khí sư tục danh, chính là gọi Lô Vân. Sài quản sự thanh âm vô cùng uy nghiêm, trên người mặc dù không có khí tức hiển lộ, nhưng tự có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Bẩm sài quản sự, vị này nói mình là đế cấp luyện khí sư, muốn gia nhập chúng ta luyện khí sư công hội. Cao gầy luyện khí sư Lô Vân sắc mặt cung kính, một ngón tay bên người Tô Mạc, ồ. Sài quản sự nghe vậy, quan sát Tô Mạc một phen, nhất thời chân mày hơi nhíu lại tới, còn trẻ như vậy đế cấp luyện khí sư, Lô Vân gặp cái này. Nhất thời trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng nói, sài quản sự, ta cũng không quá tin tưởng hắn là đế cấp luyện khí sư, nhưng hắn khăng khăng mình là đế cấp luyện khí sư, ta cũng không tiện đuổi hắn ra ngoài, liền đem hắn mang đến gặp ngài. Lô Vân nói có bài bản hẳn hoi, nhưng nếu không phải Tô Mạc cho hắn chỗ tốt, hắn làm sao có thể sẽ vì Tô Mạc dẫn tiếng. Hắn như bây giờ vừa nói, nếu như đợi chút nữa Tô Mạc xấu mặt, sài quản sự cũng không biết trách tội hắn. Sài quản sự nghe vậy hơi hơi cáp thủ. Lập tức mặt mang kinh nghi hướng Tô Mạc hỏi, các hạ thực sự là đế cấp luyện khí sư, hắn thật là có chút không quá tin tưởng, Tô Mạc lại là đế cấp luyện khí sư, bởi vì hắn có thể liếc mắt nhìn ra Tô Mạc niên kỷ, không cao hơn 30 tuổi, không cao hơn 30 tuổi niên kỷ, trở thành đế cấp luyện khí sư, loại này luyện khí thiên phú thực sự phi thường kinh người, toàn bộ mênh mông thiên hoang tinh vực, thiên phú như thế luyện khí thiên tài, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sài quản sự coi như luyện khí sư công hội nơi này phân hội quản sự, phụ trách khảo hạch đến đây gia nhập luyện khí sư, có chút luyện khí trình độ không được, lại khuyết đại từ nhân, hắn gặp nhiều, đúng vậy. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, mặt không đỏ tim không đập, Lô Vân gặp Tô Mạc vẻ mặt thản nhiên dáng dấp, trong lòng bồi bụng không thôi, cái này mẹ nó quá hội giả bộ a, ngươi bây giờ như thế hội giả trang, nhìn ngươi đợi lát nữa làm sao xuống đài. Lô Vân căn bản không tin Tô Mạc là đế cấp luyện khí sư, nếu không ngay từ đầu cũng không biết muốn làm học đồ, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một loại đế cấp bảo khí, liền có thể đi qua khảo hạch, trở thành luyện khí sư công hội luyện khí sư. Sài quản sự gật đầu, lập tức đứng lên, nói, lão phu dẫn ngươi đi khảo hạch luyện khí thất. Mặc kệ Tô Mạc nói tới là thật hay không, chỉ cần thử một lần liền có thể rõ ràng, khảo hạch không giả được. Nói xong, sài quản sự đi nhanh mà đi, liền chuẩn bị hướng khảo hạch luyện khí thất mà đi. Lô Vân mặt mang vui vẻ, xoay người theo sài quản sự đi ra ngoài, hắn hiện tại là ngồi đợi Tô Mạc xấu mặt, sài quản sự chậm đã. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc nhưng là đột nhiên lên tiếng, ngăn lại chuẩn bị đi ra ngoài sài quản sự, chuyện gì? Sài quản sự nghe vậy, nhất thời dừng bước lại, nghi hoặc hỏi, Tô Mạc khẽ cắn môi, hướng sài quản sự ôm quyền nói, sài quản sự, có thể hay không mấy ngày nữa sẽ đi khảo hạch, hắn bây giờ căn bản luyện chế không ra đế cấp bảo khí, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, vì sao? Sài quản sự sắc mặt trầm xuống, hắn hiện tại đã có chút hoài nghi Tô Mạc là tới bắt hắn tiêu khiển, mấy ngày nữa sẽ đi khảo hạch, là luyện khí trình độ không đạt được, không dám đi tiếp thu khảo hạch a. Sài quản sự trong lòng hơi giận, nếu thật sự là như thế, hắn sẽ không khách khí, loại chuyện như vậy nếu như không trừng phạt nghiêm khắc, không đủ để kinh sợ tứ phương, nếu không cái gì vớ va vớ vẩn đều tới khảo hạch, vậy hắn cái gì cũng không cần làm. Lô Vân gặp cái này, suýt chút nữa nhịn không được bật cười, không phải chứ. Nhanh như vậy liền lùi bước. Liền đi khảo hạch dũng khí cũng không có, nếu không phải sài quản sự ở đây, Lô Vân hội cười to ba tiếng, sau đó hung hăng nhục nhã một phen Tô Mạc, ngay cả một mực tại một bên im lặng không lên tiếng Tần Bất Tử, đều là nhịn không được mặt mo đỏ lên, da mặt liên tục co quắp, đây cũng quá mất mặt a. Tô Mạc hít sâu một hơi, trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, lời bịa đặt đầy miệng nói, vãn bối tại tới công hội trên đường, lọt vào kẻ xấu tập kích, tinh thần lực tổn hao nhiều, hiện tại sợ là khó có thể luyện chế ra đế cấp bảo khí, tinh thần tổn hao nhiều. Sài quản sự nghe vậy nhướng mày, trong lòng không nói lắc đầu, luyện chế không ra đế cấp bảo khí, thậm chí ngay cả loại này lấy cớ đều biên đi ra, bất quá, cái này ngược lại thật là tốt lấy cớ, để cho hắn không tốt truy cứu trêu đùa trách, đã như vậy, ngươi đi đi. Lão phu cũng không phải làm khó ngươi. Sài quản sự phất tay một cái, ý bảo Tô Mạc ly khai, Tô Mạc đương nhiên sẽ không rời đi luôn, hắn lập tức hướng sài quản sự ôm quyền, nói, sài quản sự, vãn bối có thể hay không tại công hội bên trong ở tạm Nao Phi Mi mấy ngày, rất nhanh thì có thể khôi phục tinh thần lực, đến lúc đó liền có thể khảo hạch, Tô Mạc hiện tại dự định, chính là trước tiên ở công hội bên trong ở lại, thứ nhất có thể tạm thời tránh né vu tộc hai vị tôn giả sát khí, thứ hai có thể nắm chặt thời gian học tập thuật luyện khí, chỉ cần có thể có cái bả tháng thời gian, hắn vẫn là có hy vọng luyện chế ra đế cấp bảo khí, chỉ cần có thể luyện thành đế cấp bảo khí, là có thể trở thành công hội luyện khí sư, hắn cùng Tần Bất Tử thì có chỗ dựa vững chắc, tính mệnh liền có thể không lo, cái kia hai gã vu tộc tôn giả, còn muốn giết hắn, cũng sẽ bận tâm sau lưng của hắn luyện khí sư công hội a.